Võng Du Chi Thần Ngữ Giả, quyển 4 chương 102, tiết 102. Góc truyện audio.com, editor Tuji Fiewa mang tâm tình vô cùng kích động, ta lao ra tàng thư lâu thẳng đến đường phố thương nghiệp. Trên đường gặp phải mấy tên nhóc theo dõi ta kia, tựa hồ bọn chúng muốn ngăn ta lại, ta thoáng thúc tiểu hắc trực tiếp né qua, lưu lại cho bọn chúng một bóng lưng. Trên đường phố thương nghiệp náo nhiệt như trước, ta cố gắng đè xuống kích động trong lòng, tìm được quầy hàng mấy người chơi bày biển. Gian thương trao đổi tin tức với ta, ban nãy sớm đã không còn ở đây, hiện tại bầy hàng còn có 6 nhà, trên quầy hàng 2 nhà trong đó có bầy nội đan. Ta sau khi xem qua, phát hiện quả nhiên giống như lời gian thương, đều là nội đan 100 năm. Thông qua một phen co kè mặc cả với chủ quầy hàng, ta tiêu gần như hết thảy kim tệ trong tay, mua một viên thuộc tính phong trong đó. Mà giá đó vẫn là do chủ quầy hàng kia nhận ra ta, không có qua tính toán, trên thực tế kim tệ trong tay ta tuyệt không có bao nhiêu, phần lớn đều được ta đổi thành tiền mặt chuyển đi làm sinh hoạt phí. Nhìn viên nội đan trên quầy hàng còn lại, ta biết nếu như hiện tại mua nó, ngày sau nhất định sẽ tăng giá trị không ít, nhưng ta cũng không có biện pháp. Trong tiền trang của ta ngoại trừ một số tài liệu chế tạo trang bị với hai khối đá quái lạ không biết tên thì rỗng tuếch, hết thảy những thứ ta không dùng được đều đã bán đi đổi tiền rồi. Trong toàn bộ gia tài đáng giá nhất khoảng chừng chính là hai kiện pháp bảo mới đến tay trong bao ta, đó chính là bảo bối mà ngày sau ta phải dựa dẫm vào đó, đương nhiên không thể lấy để đổi đồ, vì vậy ta chỉ đành thở dài một tiếng với nội đan kia, nói hẹn gặp lại với nó. Kế tiếp ta mang hai kiện pháp bảo, một viên nội đan cất vào tiền trang, lại mang theo hết thảy ma pháp tiễn cùng một bao lớn ô thiết tiễn, ta chạy ra ngoài thành. Mục tiêu, rừng cây quái thú tràn lan. Ta phải góp nhặt được một lượng lớn nội đan trong thời gian ngắn nhất, chúng nó đều là kim tệ ngày sau đó. Cắm đầu vào trong rừng cây, ta dùng sức mạnh vô cùng điên cuồng quét ngang quái trong rừng cây. Lợi tiễn dùng linh lực thúc đẩy có lực sát thương phi phàm, hơn nữa thường ta phóng ra một nhánh vô ảnh tiễn, quái bị đánh lén đại thể ngay cả cái bóng của ta cũng không thấy được, đã ngã gục không dậy nổi. Ở trong dạng giết quái nhiều lần này, độ thuần thục linh lực cùng vô ảnh tiễn của ta đều có đề cao trên diện rộng. Mà mỗi khi ta thấy có quái vàng kim xuất hiện, lại càng thêm kích động bởi vì chính là chúng nó trên người mang theo nội đan. Ai cũng nghĩ không ra, quái vàng kim trong đàn quái ở nhân giới sẽ mang đến bảo vật, khi tới Vọng Tiên Thành cũng vẫn mang theo bảo vật, đó chính là những nội đan đáng yêu kia. Mà nguyên nhân chính là vì chúng nó cũng thưa thớt như đồng loại ở nhân giới. Vì vậy nội đan cũng thành vật hy hữu. Ta không biết gian thương kia phát hiện được quy luật xuất hiện của những con quái vàng kim đó thế nào, dựa theo lời hắn ta đảo quanh giữa ba chỗ đất rừng bất đồng, rốt cuộc thực sự mỗi lần đều có thể đợi được một con quái vàng kim xuất hiện. Tuy rằng mỗi lần đều phải chờ thời gian không ngắn, bất quá có thể có thu hoạch đã là tốt nhất. Trong lúc đó đương nhiên cũng gặp một số người chơi khác tổ đội vài lần. Ta đều đề xuất chỉ cần nội đan, từ bỏ vật phẩm khác. Những người chơi đó cũng không có quá mức lưu ý đối với nội đan, nhao nhao đáp ứng. Góc truyện audio.com, kết quả phát hiện tổ đội với người khác trái lại hiệu suất giảm xuống, ta gần như không có thu hoạch gì, đến khi bọn họ trở về thành nửa viên nội đan cũng đánh không ra được không nói, linh lực của ta cũng không thấy tăng trưởng. Về sau ta không tổ đội nữa, kiên trì một mình giết quái. Cũng may trong rừng này thích một mình lang bạt cũng không ít, ta tuyệt không phải độc nhất. Thuộc tính nội đan mà quái vàng kim sản sinh tuyệt không cố định, lần này là loại này, tiếp theo cùng một con quái sản xuất lại có thể là một loại khác. Ta dừng trong rừng này 5 ngày, dùng hết nhánh ma pháp tiễn sau cùng, tổng cộng đánh được 7 viên nội đan. Trong đó có 2 viên thuộc tính hỏa, thuộc tính mộc, thủy, kim, lôi, mỗi loại 1 viên. Còn có 1 viên cư nhiên là song thuộc tính phong hỏa. Cực kỳ hiếm thấy, ta tính toán sợ là viên này ngày sau sẽ đáng giá nhất. Dùng hết tất cả ma pháp tiễn, trong vòng tay ta vốn tràn đầy nhánh tiễn đổi thành rất nhiều tài liệu trang bị cùng 7 viên nội đan bảo bối tròn trơn trơn. Cảm thấy mỹ mãn trở lại Vọng Tiên Thành, nên bán thì bán, nên cất thì cất, thanh lý xong vòng tay ta lấy ra viên nội đan thuộc tính phong mua được kia trở lại Phong Minh Các. Nội đan trong tay phát sinh vầng sáng xanh mênh mông, một viên nho nhỏ xoay tròn trong lòng bàn tay ta. Ta ngồi xếp bằng trong phòng cây cự mộc, trầm tĩnh tâm tình cảm thụ linh lực gió vờn quanh xung quanh. Nhắm mắt lại, ta vận hành linh khí trong cơ thể, phát hiện đoàn khí xanh trước đây lưu truyền ở trong thân thể trải qua rèn đúc lâu dài, toàn bộ đã biến thành một luồng dịch thể màu xanh, ở trong cơ thể ta đi về qua lại dựa theo đường đi sẵn có. Đó đại khái chính là linh lực trạng thái dịch theo như lời tiểu lão đầu, ngừng kết bọn nó lại, chính là kết đan. Ta một hơi nuốt vào nội đan màu xanh lớn bằng đầu ngón út trong tay, viên cầu nhỏ phát sinh ánh sáng xanh rơi xuống bụng ta, dừng trên điểm nào đó. Đây là cái gọi là hạ đan điền. Ta cảm thấy mới lạ một trận, Linh lực gió vốn quy quy củ củ trong cơ thể ta, khi nhìn thấy ánh sáng xanh đó thì kích động tựa như thiêu thân nhìn thấy lửa vậy, nhao nhao thoát ly quỷ tích vốn có bổ nhào qua, vây xung quanh nội đan kia. Một tầng lại một tầng linh lực hội tụ lại với nhau, chậm rãi bao lấy nội đan, hình thành một trái cầu lớn lấy nội đan kia làm trung tâm. Linh lực lưu động như mặt nước, đầu tiên là cực nhanh, sau đó dần dần chậm lại, trái cầu đó mỗi khi xoay một lần sẽ thu nhỏ lại một chút, đến sau cùng nó chuyển động càng ngày càng chậm, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngưng kết thành một viên cầu mềm cực kỳ tương tự với nội đan, dùng tốc độ rất chậm chuyển động. Ta biết kim đan này xem như đã kết được hơn phân nửa, kế tiếp là phải luyện hóa nội đan bên trong. Quá trình luyện hóa thuận lợi đến mức khiến cho ta không hề có cảm giác gì, toàn bộ quá trình tự nhiên thật giống như dùng ống hút hút đồ uống vậy, viên cầu linh lực của ta lớn hơn nhiều so với nội đan bên trong, rất nhanh đã hút ra được linh lực gió trong nội đan, hòa tan vào trong linh lực của bản thân ta. Tiếp sau đó, viên cầu linh lực ở trong quá trình xoay tròn bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực gió ở ngoại giới, ta có thể cảm thấy rõ ràng gió bốn phía thân thể bị mãnh lực thu vào trong cơ thể ta, thế cho nên chính ta cũng cảm thấy một trận hít thở không thông, dường như ngay cả không khí đều bị hút hết. Gocchuyenaudio.com Những linh khí đó sau khi vào cơ thể hoàn toàn chạy vào trong viên cầu linh lực, xoay một vòng lại hóa thành từng luồng dịch xanh tựa như tơ mảnh, lan tràn ra mỗi một ngõ ngách trong thân thể ta, cuối cùng hình thành một tấm lưới do dịch linh lực cấu thành, bao lấy toàn thân ta. Ta chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo, càng ngày càng mềm mại, giữa một hô một hấp dường như hòa tan thành một thể với không khí xung quanh. Đinh, chúc mừng người chơi Du Nhiên kết đan thành công. Kim đan sơ thành tiên đạo trong mắt, nguyện người chơi Du Nhiên sớm ngày đăng vị tiên giới. Là người chơi đầu tiên kết đan thành công, ngài thu được phần thưởng, một cái vòng tay lan huẩn. Chữ vật, một viên bảo thạch kỹ năng, một bộ trận đồ. Xin tiếp tục nỗ lực để tiếp tục khen thưởng. Bên tai ta nghe thấy tiếng hệ thống gợi ý, dâng lên xung động cuồng tiếu. Kim đan đại đạo A, pháp bảo của ta, kim tệ của ta. Ha ha ha ha, hệ thống thông cáo, người chơi Du Nhiên thông qua nỗ lực không ngừng, rốt cục kết thành kim đan, đặc biệt thông cáo, lấy làm cổ vũ. Hệ thống thông cáo, người chơi, thông cáo toàn hệ thống 3 lần, ta gần như có thể nghe thấy thanh âm người chơi trong trò chơi xôi trào. Nhanh tay lẹ mắt đóng truyền âm, ta cũng không muốn bị những người đó quấy rầy. Về phần bán tin tức A, ha ha, chờ ta lo cao ăn một chút gì đó rồi mới nói đi. Lo cao tắm, mặc quần áo, mì thịt bò của ta, ta tới rồi. Khách chương.